Pokemon Du Ký, chương 57, thật lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta vẫn thường khuyên bảo con người muốn thành công trước hết phải chăm chú với những việc mà mình đang làm này, chân lý không sai. Cái giây phút mà Black nhìn thấy kẻ gây ra chuyện ầm ĩ tối nay. Trong nháy mắt anh ngộ ra rất nhiều điều, thật lớn, người ta thường vẫn nói, trâu chậm uống nước đục. Việc nó xảy ra sờ sờ như thế mà anh còn làm việc không chuyên tâm, còn chơi cao đoan skill nhất tâm nhị dụng. Kết quả tất nhiên là đã định sẵn, trâu chậm thì uống nước đục, đã chậm chân rồi thì anh giờ còn đâu nữa mỡ mà hút. Nói chung, cái thời điểm anh gặp Ivy chạy ngang qua. Dù cho có dằn lòng thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không thể trở về với cái trạng thái không minh, cái chuyên nhất mà đạo Phật vẫn thường dạy chúng ta được. Lung tung suy nghĩ, mục tiêu không kiên định. Cuối cùng chậm hơn đội bạn chỉ giây lát và thế là xong chuyện hết của anh. Hiện tại thứ xảy ra trong mắt Black là một con ô nhi to tổ chàng. Nhìn hình thể của nó là có thể biết nó mạnh mẽ và đáng giá ngần nào. Ít nhất nếu có nó chuyện của anh sẽ nhẹ nhàng nhiều hơn. Có điều đối đầu với ô nhi bây giờ lại là Pokemon của Red. Hiển nhiên, Red cũng không ý định buông tha sở hữu nó. Cái gì thứ tự đến trước đến sau, anh vẫn là còn biết. Dù con ô nhi này có hấp dẫn anh nhường nào đi nữa thì cũng không thể đến với cái nghề cướp Pokemon dành riêng của băng Rocket được. Vì vậy, Black cũng chỉ có thể hai mắt, manh manh, sáng long lanh mà nhìn cuộc chiến diễn ra mà trong lòng thì chửi cha chửi mẹ cái số phận diễn ra. Từng tia hối hận trong anh dâng trào ra mà không cản nổi. Này lại là một chuyện buồn của thanh niên men, Red gặp ô nhi thời điểm cũng là lúc nó đang lồng lộn, giày vò mảnh rừng và cảnh tượng xung quanh. Cậu cũng không có cái tâm trạng bất an lo lắng, chợt lên chợt xuống, nhiều cong cong thẳng thẳng như Black. Red tiện tay tung Pokeball trên người tiến hành một cuộc thu phục Pokemon mà cậu hứng thú như mọi khi. Tiến lên Poliwrath, dùng Water Gun, súng nước, hạ nhiệt tắm tát cho nó một tí. Poliwrath TTHHH, Poliwrath nhanh chóng đáp lại mệnh lệnh của Red tấn công về phía ô nhi khổng lồ. Nó vốn là Pokemon có từ nhỏ của Red nên rất nghe lời. Đồng thời cũng là Pokemon chủ lực huấn luyện lâu và kỹ nhất của cậu bé. Một đòn Water Gun hệ nước đánh tới gây ra chú ý cho ô nhi về phía những kẻ mới đến. Tuy đòn hệ Water, nước, tấn công vào Pokemon hệ Rock, đá, như ô nhi rất có hiệu quả nổi bật, có điều hiển nhiên với thân hình khổng lồ chứa đầy thể lực của ô nhi thì một chiêu Water Gun mang ý nghĩa khiêu khích với nó nhiều hơn. Nói chung sau khi trúng đòn, mắt ô nhi càng đỏ rực và cuồng nộ hơn. Nó bắt đầu tấn công về phía Poliwrath với một hành động đơn giản, lao đầu xông tới đầy dã man và thô bạo. Dù chỉ là rất đơn giản lao đầu tấn công tới cũng làm cho Black ở ngoài xem mà nao núng. Đúng là ô nhi thân hình khổng lồ lợi thế khác hẳn, cỡ như nó thì cũng chỉ có Snorlax của Red mới đỡ được. Tất nhiên Poliwrath cũng không ngu gì mà đứng đấy nhận đòn. Tốc độ của nó rất nhanh nên nhẹ nhàng tránh thoát đòn đánh tới của đối phương. Này tốc độ độ linh hoạt thân thể kém hơn đối thủ đôi lúc cũng khiến người ta thật phiền muộn. Cảm giác như toàn lực đấm vào đầu gối bông vậy, không những không hiệu quả mà còn khiến người trở nên bực tức. Ô nhi hiển nhiên cảm nhận được chuyện đó vào lúc này, chỉ thấy nó bắt đầu dùng đuôi sử dụng Iron Tail, đuôi thép, lung tung đập loạn xạ xung quanh vị trí của Poliwrath. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bụi mù tiếng cây cối ngã dạp mặt đất âm thanh va chạm. Mọi thứ bắt đầu rối tung rối mù lên. Black nhanh tay cho gọi ra Ponyta để phòng bất trắc, quả nhiên, rất nhanh một cái bóng mờ lao về phía cậu. Black nhanh chóng thoát đi chỗ cũ nhờ Ponyta, ngay sau đó chỗ cậu vừa đứng đã bị đập lún xuống. Mặt đất hiện lên vết rạn nứt xung quanh, Red, nếu cậu không nhanh chóng hạ gục nó, tớ sẽ không khách khí đâu. Black không cam lòng hét lớn lên với Red, đang chật vật thoát khỏi lớp bụi mù, Red nghe vậy phiền muộn đáp lại, đã biết, ngay lập tức thu phục. Đón lấy cậu cho gọi ra Pokemon mình mới thu phục được là Snorlax. Snorlax, tiến lên xử lý nó và mày sẽ có một bữa ăn thật ngon. Snorlax, không gì đối với Snorlax quan trọng hơn việc ăn ngon, vì vậy dù phía trước và ô nhi đang điên cuồng bạo động cũng không làm chùn bước chân của nó. Rất nhanh, Snorlax lao tới chỗ ô nhi, tốc độ chậm tay chân vụng về hoàn toàn xa rời đi Snorlax vào lúc này. Nó nhanh chóng cho thấy một con Snorlax đang lên cơn thèm ăn mạnh mẽ cỡ nào. Thật sự là trong tự nhiên ít loài Pokemon có thể đối đầu lúc Snorlax điên cuồng lên vì ăn. Ô nhi dù mạnh mẽ quất đuôi lên người tên to xác đang tới gần này. Có điều tất cả với Snorlax giờ chỉ là mưa bụi. Sau khi ăn trọn đòn Iron Tail của đối thủ, Snorlax cuối cùng như ý nguyện tóm được đuôi của ô nhi. Tiếp đó nó bắt đầu dùng tất cả khả năng bắt đầu chặn lại hoạt động của đối phương. Muốn cho Snorlax túm đuôi ô nhi quang quật đối phương như quất dây là chuyện khó khăn. Nhưng muốn nó như võ sĩ judo, đè chặt hoạt động của một kẻ cơ thể như cái dây thừng như ô nhi thì không khó chút nào. Mặt đất bụi mù dần tản đi, ô nhi hình thể khổng lồ bị Snorlax túm đầu đuôi, ghim chặt trên mặt đất. Polyrot giờ cũng thoát khỏi đám bụi mù về đơn vị với Red. Đón lấy Red bắt đầu tung Pokeball để thu phục ô nhi. Chiến đấu có lẽ nên kết thúc rồi. Đôi lúc chuyện tưởng như đơn giản lại xảy ra chẳng giản đơn như chúng ta vẫn nghĩ. Black vừa cho rằng chuyện tối nay đã kết thúc thì kết quả lại cho cậu một cái tát tỉnh ngủ. Ô nhi lại không bị Pokeball thu vào. Này tất nhiên không giống với lần Black thu phục Fio và phát hiện nó đã có chủ. Pokemon đã có chủ thì chỉ có đám Rocket mới có thể vẫn bắt buộc bắt được chúng thu vào Pokeball. Đừng hỏi tại sao vì đó là nghề của họ. Này con ô nhi rõ ràng là một Pokemon hoang dã. Dù lúc này bị tóm chặt bởi Snorlax cũng không chịu chui vào Pokeball. Lúc này cả Black và Red đều ngạc nhiên tại chỗ. Trong lúc cả hai còn đang nghĩ lý do thì xung quanh bắt đầu xuất hiện rất nhiều Diglett cũng như Darkio. Black cũng tạm vứt bỏ vấn đề khó nhằn này mà quan sát hoạt động của đám Diglett, Darkio. Từ hành động của chúng và những gì kiến thức cậu góp nhặt được từ kiếp trước cũng như sổ tay của cụ Fuji đưa cho. Cậu hiểu đám Pokemon Diglett này giờ đang làm gì? Chúng đây là đang trồng lại đám rừng vừa bị phá hoại ở đây. Có vẻ như nơi này có một bầy Diglett sinh sống. Nói chung sự hiện diện của chúng mang lại xanh tươi cho hoàn cảnh. Đám Pokemon như ô nhi có tác dụng đào những đường hầm trong nền đất. Hoạt động của chúng giống như những như run khổng lồ bằng đá đang làm tươi xốp đất đai nơi chúng đi qua. Darkio thì có tác đóng vai những chiếc cây chiếc khuốc xới nhỏ đất đá. Cuối cùng công việc trồng rừng gây mầm là của đám Diglett. Trong tự nhiên, việc một loài Pokemon có thiên địch của mình là chuyện thường thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều với đám Diglett, Darkio luôn cần cù chăm sóc thiên nhiên này thì hầu như không có thiên địch. Mọi Pokemon đều biết sự quan trọng của nó mà không đối đầu với bầy đàn Diglett. Có lẽ con người có thể hủy đi thế giới với những phát minh và rác thải sinh hoạt nhưng chỉ cần có đám Diglett thì vẫn có rừng và thế giới này vẫn sẽ mãi xanh. Suy tư mọi thứ tiếng động phát ra gần đó làm Black chú ý, Red đang quan sát gần ô nhi. Rất nhanh cậu ta loay hoay một chút rồi đột ngột từ thân hình ô nhi thoát ra một con Sandslash nhảy ra. Thấy vậy Black chợt tỉnh ngộ lại. Thảo nào ô nhi không thể chui vào Pokeball, dù sao Pokeball cũng chỉ có thể bắt giữ một con một thôi. Pháp tắc tạo ra nó không cho phép bắt giữ cùng lúc cả ô nhi và Sandslash trong cơ thể nó. Vì vậy dù có đánh nó nằm đo ván cũng không ăn thua chứ chưa nói tới chỉ bắt lại nó như vừa nãy. Sắp xếp cả đầu đuôi tất cả câu chuyện tối nay cũng rõ ràng trước mắt. Vùng rừng xung quanh này được nuôi trồng bởi một đàn Diglett, tất nhiên xung quanh chúng sẽ có đám làm nhiệm vụ cày đất như ô nhi. Đêm nay khả năng con Sandslash tưởng nhầm cơ thể ô nhi là tảng đá bình thường nên chui vào. Này là việc chui tảng đá cũng là chuyện đám Sandslash quen làm. Giống như ô nhi, tác dụng của chúng cũng là phá những tảng đá to cho chúng nhỏ đi. Có điều khi tay bạn bị thương chảy máu khiến bạn khó chịu, chuyện có kẻ dùng dao độn đâm vào cơ thể bạn sau còn đào khoét quấy đảo trong đó thì thật là chuyện cực kỳ bi thảm rồi. Này khả năng ô nhi lồng lộn lên phá phách cũng không khó hiểu đi. Và vì chúng sống cộng sinh cùng với đám Diglett nên khi ô nhi phá hoại đám Diglett mới lan tràn ra trên đường Black đi đến như vậy. Sandslash gây ra này cũng có thể thông cảm. Tối lừa tắt đèn nha, ai biết đâu mà lần, có nhỡ làm việc chăm chỉ quá đà, nhầm lẫn chút là chuyện bình thường ấy mà. Dù rằng việc này nó gây ra sẽ là một kỷ niệm khó quên cho ô nhi rồi. Hy vọng sau này chúng nó không ghét nhau, Black mỉm cười thầm nghĩ. Kết thúc chương 57 cách chương.